chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, chương 695, tìm kiếm nhược điểm. Số 8 biểu lộ nặng nề nói, bẩm đại nhân, Hà Cần Thiên Hoàng sớm đã qua đời. Chúng ta lần này tới là chuyên môn tiếp đại nhân về nước. Nữ tử đột nhiên biến đến rơi nước mắt, khom người đối hư không cúi đầu, nức nở nói, chúng ta kéo dài hơi tàn đến bây giờ, không nghĩ tới Hà Cần bệ hạ đã qua đời. Ai? Vương Đại Đông trừng to mắt, ta dựa vào, không nghĩ tới cái này cương thi lại là cái mỹ nữ. Hiện tại cái này đông âm nữ cương thi hoàn toàn cùng nhân loại không có khác gì. Dài đến mắt ngọc mày ngài, da thịt nhược tuyết, đúng là xinh đẹp như vậy. Cùng lúc trước nhìn đến cái kia buồn nôn quái vật, quả thực như là hai loại. Gặp Vương Đại Đông ánh mắt tại nữ cương thi trên thân không chịu rời. Long Thu Vũ tức giận đến chừng con hàng này liếc một chút. Nam nhân quả nhiên đều là thị giác động vật. Tuy nhiên cô gái này cương thi hiện tại xác thực nhìn rất đẹp. Có thể chỉ cần vừa nghĩ tới trước đó cái kia hôi thối xông vào mũi bộ dáng, Long Thu Vũ liền không nhịn được buồn nôn. Thua thiệt Vương Đại Đông vậy mà có thể nhìn nổi đi. Khụ khụ, ta là đang nghiên cứu nữ cương thi nhược điểm, nhìn xem làm sao đối phó nàng. Nhìn đến Long Thu Vũ xem thường ánh mắt, Vương Đại Đông ngượng ngùng nói, vậy ngươi phát hiện mấy cái nhược điểm? Trước mắt chỉ thấy 3 điểm. Nếu như nàng chuyển tới, khẳng định còn có thể lại phát hiện 1 điểm. Vương Đại Đông làm như có thật hồi đáp. Long Thu Vũ không còn gì để nói. Nhà này biết, thật đúng là đổi không bị ổi phong cách a. Nói không chừng lại đang nghĩ cúc ngâm thiên tường loại kia vô sỉ chiêu số. Lúc này, Nguyên Cung Uy đã cởi trên người mình trường bào giao cho nữ cương thi mặc vào. Vương Đại Đông bĩu môi. A thông suốt, tứ xuyên lời nói, tẩy trắng ý tứ, nhược điểm đều bị che khuất. Ngươi rất mạnh, nữ cương thi nhìn về phía Nguyên Cung Uy. Trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại hạ Nguyên Cung gia tộc thiếu tộc trưởng, Nguyên Cung Uy, không biết các hạ là... Đối mặt khí tức ép người nữ cương thi, Nguyên Cung Uy không kiêu ngạo không tự ti nói, thánh giả có được chính mình ngạo khí, coi như cô gái này cương thi địa vị lại lớn, Nguyên Cung Uy cũng không cần thiết tất cung tất kính. Nghe Nguyên Cung Uy trả lời, nữ cương thi nhất thời mềm mại, thân thể run lên, cái gì, ngươi là Nguyên Cung gia tộc nhân, Nguyên Cung Tịch là gì của ngươi? Nguyên Cung Tịch chính là ta tổ tông. Nguyên Cung Uy hồi đáp. Tổ tông, nữ cương thi nỉ non tự nói một câu, nhìn về phía Nguyên Cung Uy ánh mắt tràn ngập hiền lành, nói ra, hài tử, ta là tổ tiên của ngươi. Nguyên Cung Vi một mực biểu lộ đều không có bao nhiêu biến hóa, Nguyên Cung Uy rốt cục biến nhan sắc, lộ ra vẻ mừng như điên. Nguyên lai là tổ tiên. Uy Nhi bái kiến tổ tiên, đứng lên đi, giấu ở ma bàn sau Vương Đại Đông ra mặt, co quắp một trận. Mẹ nó, lại là một cái lão bất tử, cái này Nguyên Cung Vi, tối thiểu cũng là 100 tuổi cấp bậc. Long Thu Vũ biểu lộ càng lộ vẻ ngưng trọng, nguyên bản một cái Nguyên Cung Uy liền đầy đủ để người đau đầu. Hiện tại lại xuất hiện một cái Nguyên Cung Uy tổ tiên. Không biết cô gái này cương thi, rốt cuộc mạnh cỡ nào, các nước cường giả cũng chưa lập tức hành động, mà là tại nơi xa quan sát, dù sao cô gái này cương thi liền đạn pháo đều không có đánh chết. Thực lực tuyệt đối vô cùng đáng sợ, chắc hẳn các vị cũng nhìn đến, hy vọng mọi người tạm thời không muốn cân nhắc quốc giới. Cùng nhau liên thủ đối phó cái quái vật này. Tuyệt đối không thể để cho cái quái vật này rời đi nơi này. Một vị mặc lấy tăng y Phật Đà nói ra. Giết bọn hắn không cần liên thủ. Ta chiến phủ đủ để. Nước Mỹ chiến phủ từ trước đến nay phách lối bá đạo. Dù sao vũ khí nóng vẫn là bây giờ cái thế giới này chủ đạo. Vừa mới đạn pháo, còn cũng không phải là bọn họ trung cực vũ khí. Hưu, lại là một cái đạn pháo hướng về Nguyên Cung Vi đánh tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đạn pháo tại khoảng cách Nguyên Cung Vi 2 mét chỗ bị đỡ được. Chỉ gặp Nguyên Cung Uy đứng ở đạn pháo trước đó, trước người là một màn ánh sáng. Tại màn sáng ngăn cản lại đạn pháo vậy mà không thể đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nguyên Cung Uy chậm rãi nhìn về phía nước Mỹ chiến phủ bọn người. Trong mắt tà ý giạt rào, chậm rãi mở miệng nói, mời tổ tiên tới trước một bên nghỉ ngơi, ta đến chém giết những thứ này để không sai chán ghét côn trùng. Nguyên Cung Uy thanh âm không lớn, lại tràn ngập cực độ phách lối cùng tự tin. Đây chính là mấy trăm tên đến từ toàn thế giới cường giả. Hắn vậy mà nói muốn một người đem bọn hắn tất cả đều chém giết. Nguyên Cung Vi gật gật đầu. Cũng tốt, ta vừa mới giác tỉnh linh trí. Thực lực còn chưa đạt tới đỉnh phong. Nếu như có thể đem nơi này tất cả mọi người máu đều cho hút rơi, như vậy cái thế giới này thì lại không người có thể ngăn trở ta. Cuồng vọng, đi chết. Rốt cục vẫn là có người kìm nén không được. Cái này Nguyên Cung Uy quá không coi ai ra gì. Hoàn toàn không có đem các nước cường giả để vào mắt. Xuất thủ là một tên cự hán. Trong tay nắm một thanh to lớn đồng chùy. Trước hết nhất hướng về Nguyên Cung Uy phóng đi. Theo cự nhân di động, mặt đất tựa hồ cũng đang chấn động. Đây là cự nhân Thomas. Lực có thể khai sơn. Có người nhận ra cự người thân phận, nghe nói cái này Thomas đã từng nhất quyền đập bay một chiếc xe vận tải, lực lượng đầu vô cùng đáng sợ. Tại khoảng cách Nguyên Cung Uy mười mấy mét thời điểm, cự nhân chính là nhảy lên một cái, cao dơ cao lên đồng chùy, đối với Nguyên Cung Uy đập xuống giữa đầu đi, vậy mà không tránh, khẳng định sẽ bị nện thành thịt nát. Có người hoảng sợ nói, Thomas thực lực chưa chắc là mạnh nhất, nhưng hắn lực lượng lại là nổi danh kinh người. Muốn chiến thắng hắn, chỉ có thể dựa vào kỹ xảo. Nếu như muốn lấy lực lượng cứng đối cứng, cái kia tuyệt đối là tìm chết. Có thể Nguyên Cung Uy chính là định muốn lấy lực lượng cứng đối cứng. Đối mặt đối diện đập tới búa lớn, Nguyên Cung Uy chỉ là chậm rãi giơ lên cái kia bạch có chút giống tay nữ nhân. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, một cỗ đáng sợ khí lãng từ Nguyên Cung Uy trên thân bắn ra ra. Răng rắc răng rắc răng rắc, Nguyên Cung Uy chỗ đứng mặt đất lập tức càng là giống như mạng nhện vỡ ra lít nhà lít nhít vết nứt. Cái gì? Ngăn trở? Quá mạnh á? Vô số người mở rộng tầm mắt, Thomas mặc dù chỉ là siêu phàm cảnh cường giả, nhưng hắn toàn lực trọng kích. Đều có thể sánh ngang thánh giả. Có thể như thế nhẹ nhõm ngăn trở Thomas một chùy. Chẳng lẽ cái này trẻ tuổi tiểu tử là thánh giả hay sao? Mọi người cùng nhau xông lên, giết hắn. Tình huống bây giờ không liên thủ là không được. Tuy nhiên lúc này các quốc gia đến cường giả rất nhiều, nhưng cũng không có thánh giả. Nếu như cùng Nguyên Cung Uy đơn đấu, cái kia chính là muốn chết. Bành, Nguyên Cung Uy phi lên một chân, Thomas trực tiếp bị đá bay ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồng phún, da dày thịt thô cự nhân Thomas, thậm chí ngay cả Nguyên Cung Uy một chân cũng đỡ không nổi. Gặp Nguyên Cung Uy cường đại như thế, Nguyên Cung Vi hài lòng gật gật đầu, không hổ là ta Nguyên Cung gia con cháu. Rất nhanh, các nước cường giả chính là đồng loạt ra tay. Đáng sợ năng lượng tàn phá bừa bãi, vũ khí nóng tạo thành tiếng nổ mạnh bên tai không dứt. Nguyên Cung Uy tuy nhiên cường đại, nhưng hắn dù sao là một người. Những thứ này đến từ toàn thế giới cường giả, mặc dù không có một cái thánh giả, nhưng bọn hắn nguyên một đám cũng đều thực lực bất phàm. Có rất nhiều tiếp cận thánh giả người, tiếp cận thánh giả lại thêm một số thủ đoạn đặc thù. Lực công kích còn có thể uy hiếp được thánh giả. Mấy phút đồng hồ sau, Nguyên Cung Uy rốt cục không địch lại các nước cường giả.